Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nhìn gợi ý của chương trình thì mọi người đều khó hiểu. Truyền tay nhau mãi một lúc cũng không ra. Rốt cuộc bức tiên nữ bàn đào này có gì bí ẩn trong đó? Đàm Đàm vừa nhìn vào đã hiểu được ý nghĩa của bức tranh. Nhưng cô đợi một lúc cũng không thấy mọi người nói gì. Lúc này mới nói nhỏ chỉ có Bành Nhiễm và Sơ Ảnh nghe thấy. Hình như có một cô tiên trong đó là cuộc nơ tóc ở đuôi bên hướng phải. Sơ Ảnh nghe vậy nhìn ảnh kỹ hơn. Đúng thật là trong những cô tiên giống nhau như đúc có một người hơi khác một chút. Nếu người không có sự quan sát tốt sẽ không để ý đến. Đàm muội không ngờ em lại tinh mắt để ý tốt như vậy. Chẳng lẽ đây là hin của chương trình? Cuối cùng mọi người đều đồng nhất lựa chọn đi về hướng phải. Đàm Đàm còn đoán được bản đồ dựa theo sắp xếp của tiên nữ. Không ngờ đi theo chỉ dẫn thật sự đến nơi. Tâm tư của đạo diễn, người nào mới đầu hùng hổ tuyên bố khách mời sẽ lạc đường cầu trợ giúp từ họ lăn ra đây. Người đã bị bắt bài trong vòng một giây rồi. Bảo vật của chương trình chính là lều chống thấm nước. Mọi người cùng nhau chia ra dựng lều. Đàm Đàm đang giữ dây thì Cố Thần Vũ đến đóng đinh. Cẩn thận tay để anh giữ cho. Anh hơi cúi xuống, khoảng cách hai người như gần sát lại. Thậm chí còn ngửi thấy hương thơm đặc biệt đó. Cố lão sư, anh có thể giúp em được không? Tiếng Hạ Uyển Thư vang lên. Tạ Uyên nghe vậy từ bên cạnh chạy đến vui vẻ giúp đỡ. Cố Thần Vũ thấy vậy đi chỗ khác. Trên đường đi Đàm Đàm có gặp trái rủ dè rừng. Hái về rửa sạch chia cho mọi người cùng thưởng thức. Vị ngọt thanh dễ chịu cũng khá ngon. Vân Mộng Hạ Vũ lúc đầu Hạ Uyển Thư và Y Niên còn không ăn, tỏ ý nghi ngờ không biết có an toàn hay không. Sau khi thấy mọi người đều thoải mái ăn mới miễn cưỡng ăn cùng. Vì thời gian làm xong lều đã trễ, bữa trưa giải quyết đơn giản là ăn bánh sắn còn lại và trái cây là được. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi trong lều thì Đàm Đàm ngồi bên ngoài. Cô tựa lưng vào cây gần đó, đang dùng D, A, O vọt cành cây vừa cầm theo. Khán giả qua màn hình không hiểu cô gái đang làm gì nữa. Mỗi lần cô ấy làm hành động gì khó hiểu là lại nhận được làn sóng phân tích. Đào sâu từ vị trí khán giả nhưng chưa lần nào trúng. Người trong mộng chờ tan kịch. Tôi nhìn không ra cô gái này đang làm gì luôn đó. Cô ấy cứ vót rồi gọt thanh gỗ này. Chẳng lẽ làm gậy hái quả? Phú bà giàu sang phú quý. Gậy thì nó phải thẳng chứ ai lại cong như cây gỗ này. Không biết là gì nhưng Đàm đại ca khéo tay đó. Nhìn cô ấy tỉ mỉ làm chuyện gì đó cũng là cảnh đẹp ý vui. Cung thần chiết biệt, cô gái này đang làm cây cung đúng không? Nhìn độ cong thế kia thì chắc chắn rồi. Còn đang khắc khuyết hai đầu cánh cung thì chính xác 100. Rồi, cô ấy biết B, A, N cung sao? Cách chương.